công lược quận chúa, cứ để ta. Chương 2, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, một hệ thống não có vấn đề, dẫn theo một ký chủ muốn đập C-H-E-T nó. Đột nhiên phát ra tiếng động chói tai, dọa đám tiểu lang quân hoảng hồn, vì lẽ ra phải đi đến tiểu thế giới tiếp theo làm nhiệm vụ. Nhưng ta vẫn ở nguyên tại chỗ, trạng thái nhiệm vụ cũng biến thành bị ràng buộc với vệ hoài quang một cách kỳ lạ. Hắn ta vui ta cũng phải vui, hắn ta không ngủ được, ta cũng không ngủ được, hễ hắn ta buồn bã đau khổ, ta cũng phải theo đó mà buồn nôn. Tóm lại, tất cả hỉ nộ ái ố của ta đều bị ép buộc ràng buộc với hắn ta, không còn một chút tự do nào. Ban đầu cũng không có gì quá nghiêm trọng, dù sao vệ hoài quang là thiếu niên tướng quân, thêm nữa nam nhi không dễ rơi lệ, những ngày buồn bã chỉ chiếm thiểu số, hẳn là một nam hài sáng sủa tươi sáng, không gây quá nhiều phiền toái cho cuộc sống của ta. Nhưng rất nhanh, ta đã phải trả giá cho suy nghĩ ngây thơ của mình. Vệ hoài quang, nửa đêm không ngủ, lại ở đây làm ta đau khổ cái gì? Ta đội quầng thâm dưới mắt, vào đêm thứ 107 không ngủ được, cuối cùng không nhịn được chạy đến phòng hắn ta, túm cổ áo hỏi. Hắn ta nhìn ta như muốn nói gì đó, nhưng lại thở dài, không nói ra lời. Cuối cùng, hắn ta ôm chân co rúm trong góc, mắt đầy u sầu. Tiếp theo, ta cũng phải thở dài theo, bị ép buộc. Vệ hoài quang liếc nhìn ta, rồi lại chỉ ra ngoài cửa sổ. Ta thật sự không thể rời khỏi đây sao? Ta là người ngoài, chỉ đến đây nghỉ phép, không có nhiệm vụ gì. Vậy nên trước khi đến tiểu thế giới này 10 năm, để đảm bảo tiểu thế giới này vận hành bình thường, ta chỉ có thể ở lại trong khu vực an toàn mà hệ thống phân cho ta. Thị trấn biên giới này đã là nơi tốt nhất ta tìm được sau khi so sánh nhiều mặt, mà ta bị ép buộc ràng buộc với vệ hoài quang, ta không thể rời đi. Hắn ta đáng lẽ phải C-H-E-T nhưng lại được ta cứu sống. Số mệnh đã ràng buộc với nhau, hắn ta cũng vì thế không thể rời đi. Nếu không, ta và hắn ta sẽ phải C-H-E-T cùng phấn đấu nửa đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Ta chắc chắn không muốn. Vậy nên ta bịa ra một câu chuyện, nói bản thân trong vòng 10 năm không thể rời khỏi thị trấn biên giới, nếu không nhất định sẽ gặp đại họa. C-H-E-T không toàn thây, mà hắn ta được ta cứu sống, phải báo đáp ơn cứu mạng. Trong 7 năm còn lại phải luôn ở lại đây, tuyệt đối không được bước ra khỏi cổng thành nửa bước. Vệ hoài quang là người trọng chữ tín, ta cứu hắn ta, đối với hắn ta đó là ơn cứu mạng. Việc này lại liên quan đến sinh tử của ta, vậy nên hắn ta đồng ý với yêu cầu của ta. Mà trước khi kỳ hạn 10 năm đến, hắn ta phải như chiến báo truyền về kinh thành viết, vệ tướng quân chiến đấu ác liệt, cuối cùng đã tử trận. Điều này có nghĩa là những người bằng hữu của hắn ta ở kinh thành, thậm chí cả người trong lòng hắn ta nhớ nhung, đều chỉ nhận được tin tử trận. Không ai biết hắn ta vẫn còn sống ở thị trấn nhỏ nơi biên giới. Thấy hắn ta như vậy, hẳn là lại đang nghĩ đến người đó. Ta thở dài, bẻ từng ngón tay, đợi đến mùa xuân sang năm, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Đây là năm thứ 9 kể từ khi ta đến thế giới này. Còn vài tháng nữa, sẽ hoàn toàn thoát khỏi hạn chế. Vệ hoài quang, một tiếng, vẫn ngẩng đầu nhìn trăng ngoài cửa sổ. Ta biết hắn ta đang nghĩ gì, vậy nên kéo ghế ngồi bên cạnh, cùng hắn ta ngắm vầng trăng không quá sáng kia. Dù sao cũng rảnh rỗi, ngươi không ngủ được, ta cũng không ngủ được, chi bằng nói cho ta nghe về người trong lòng ngươi đi. Nghe ta nói vậy, ánh mắt vệ hoài quang trở nên dịu dàng, rồi bắt đầu nói. Nàng ấy là một cô nương rất đáng yêu, hơi ngốc nghếch. Nàng ấy, thật ra, về câu chuyện người trong lòng của hắn ta, ta đã nghe không dưới 100 lần. Nhưng Vệ Hoài Quang ở kinh thành không còn người thân, chỉ có một người đặt trong tim, chính là Chỉ Diên, Cách Chương.